Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122. 122. 122 đừng với bất luận kẻ nào cười. 122 kế tiếp mấy ngày, Yến Hạc Thanh đều sẽ đi một chuyến Yến gia, đến Lục gia gia yến trước một ngày. Yến Thắng Bình vì lấy lòng Yến Hạc Thanh, mua trở về mấy cân tôm hùm đất cùng mấy bình rượu. Triệu Huệ Lâm cười tủm tỉm lưu Yến Hạc Thanh ăn cơm trưa. Làm tôm hùm đất xào cay, mãn phòng hương khí, từ có 500 vạn hy vọng. Triệu Huệ Lâm lại khôi phục hy vọng, mấy ngày nay nhà ở sửa sang lại đến sạch sẽ, chờ nghênh đón tân sinh hoạt. Yến Thắng Bình nhìn chằm chằm vào Yến Hạc Thanh. Triệu Huệ Lâm bưng tôm hùm đất ra tới, hai người đưa mắt ra hiệu. Triệu Huệ Lâm liền thân thiết kêu Yến Hạc Thanh: "Hạc Thanh, ăn cơm." Yến Hạc Thanh ở ban công tấm ván gỗ đã bị thu thập đi rồi. Cửa sổ dán báo chí cũng xé xuống, ánh mặt trời chiếu tiến vào, tựa hồ chuyện gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau. Yến Hạc Thanh rũ mắt, nhàn nhạt đảo qua dưới lầu màu trắng xe hơi, đẩy ra cửa sổ, giữa hè phong đều mang theo hỏa hơi thở. Yến Hạc Thanh xoay người vào phòng khách. Yến Thắng Bình người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, thuần thục cắn khai nắp bình, cấp Yến Hạc Thanh đổ tràn đầy một ly. Ngoan nhi tử, bồi bà uống một chén. Triệu Huệ Lâm thân thể vô ý thức rụt một chút. Nàng trong khoảng thời gian này bị Yến Thắng Bình đánh sợ, đặc biệt sợ hãi Yến Thắng Bình uống say. Nhưng uống say hảo hống Yến Hạc Thanh, nàng lại bài trừ gương mặt tươi cười, buông một đĩa dầu chiên đậu phộng, mờ u bàn tay cọ tạp dề phụ họa nói: "Đúng đúng, các ngươi ra hai còn chưa từng mồi liêu quá, uống nhiều điểm, mẹ lại đi xào mấy cái đồ nhắm rượu." Yến Thắng Bình lặng lẽ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Huệ Lâm, cái hay không nói, nói cái giờ, hắn hiện tại muốn cùng Yến Hạc Thanh lôi kéo làm quen. Nói này đó thương cảm tình nói. Triệu Huệ Lâm cũng ý thức được nói sai miệng, nàng xấu hổ cười thanh: "Các ngươi uống, ta đi xào rau." Bước nhanh trở về phòng bếp, Yến Hạc Thanh bình tĩnh chờ hai vợ chồng diễn xong diễn. Đến Yến Thắng Bình Mỹ tư tư bưng lên rượu một ngụm buồn. Hắn không nhanh không chậm mở miệng: "Ngày mai ta liền không tới." Yến Thắng Bình lại cho chính mình đổ một chén rượu. Hắn cấp khó giàn nổi lại là một ngụm uống xong. Hắn là lại ái uống lại không tửu lượng. Hai ly rượu xuống bụng liền bắt đầu phiêu. Chỉ nghĩ 500 vạn, gấp không chờ nổi hỏi thăm: "Ngày mai đi tìm Lục thiếu gia, tìm hắn hảo a, hắn như vậy để mắt ngươi, ngươi hảo hảo bồi hắn chơi. Ta và ngươi mẹ mỗi ngày ở nhà, ngươi có rảnh lại đến xem chúng ta, về sau cũng không tới, không quan trọng. Bồi Lục thiếu gia quan trọng." Ta, Yến Nắng Bình nháy mắt rượu tỉnh, đồng tử chạm quan sát địa chấn lên: "Ngươi nói cái gì?" Yến Hạc Thanh thong thả ung dung đứng dậy, giống đang nói một kiện cực bình thường sự. "Thiếu các ngươi toàn trả hết, ta về sau sẽ không lại đến." Hắn hướng môn đi, thấy Yến Thắng Bình còn chưa phản ứng lại đây, hắn mở cửa lại dừng lại: "Sau này trên đường đụng tới, không cần cùng ta chào hỏi." Yến Thắng Bình lúc này mới có phản ứng, Yến Hạc Thanh trở về. Nguyên lai là cùng bọn họ hoàn toàn phân rõ giới hạn. Không có khả năng, Yến Hạc Thanh chính là giá trị 500 vạn. Đó là hắn tiền, hắn mệnh. Hắn tiến lên cản Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh giành trước ra cửa xuống lầu. Yến Thắng Bình gấp đến độ hô to một tiếng: "Nhãi danh không chuẩn đi." Triệu Huệ Lâm nghe được động tĩnh chạy ra, vừa thấy Yến Hạc Thanh không còn nữa, nàng đầu oanh một tiếng, cầm nồi sạn lập tức đuổi theo ra đi. Yến Hạc Thanh chân trường, lại cố ý đi nhanh, đến dưới lầu mới làm Yến Thắng Bình vừa vặn tốt đuổi theo hắn. Yến Thắng Bình hồng mắt giữ chặt hắn chửi ầm lên: "Ngươi phải đi cũng đúng, lấy ra 500 vạn, dùng một lần mua đứt, Triệu Huệ Lâm cũng tới rồi. Nghe được Yến Thắng Bình nói, nàng tức khắc hai mắt biến thành màu đen, nàng sinh hoạt vốn dĩ không hy vọng, là Yến Hạc Thanh xuất hiện cho nàng hy vọng, hiện tại lại nói cho nàng, 500 vạn bay, nàng xông lên cũng lôi kéo Yến Hạc Thanh, muốn kéo Yến Hạc Thanh lên lầu, nhi tử, về nhà ăn cơm, lúc này một người cao lớn thân ảnh lập tức xuất hiện, nhẹ nhàng rời ra hai vợ chồng, làm gì, đúng là Triệu Cường, năm trước Lục Mục Trì tìm được Yến gia. Yến Thắng Bình cùng Triệu Huệ Lâm gặp qua một lần Triệu Cường, ấn tượng khắc sâu, hiện tại tái kiến, thực mau nghĩ đến hắn là Lục Mục Trì bảo tiêu, càng là nhận định Yến Hạc Thanh leo lên Lục Mục Trì, Yến Thắng Bình đỏ mặt tía tai. Nhi tử, ta dưỡng ngươi 13 năm, ngươi phó cho ta 500 vạn thiên kinh địa nghĩa, Lục thiếu gia như vậy có tiền. 500 vạn đối hắn chính là cái rắm, nhưng là có thể cứu ta mệnh a. Nhi tử, ngươi không thể mặc kệ ta. Yến Thắng Bình nước mũi nước mắt giàn giụa. Triệu Huệ Lâm tìm mọi cách muốn đi lôi kéo Yến Hạc Thanh nói mềm lời nói, lại lần nữa bị Triệu Cường ngăn. Lục Lẫm giao đái muốn Yến Hạc Thanh lông tóc vô thương. Triệu Cường kia kêu một cái cẩn thận, căn bản không cho nàng đụng tới Yến Hạc Thanh một sợi tóc. Lại động thủ đừng trách ta không khách khí. Đã có hàng xóm tới xem náo nhiệt, Yến Hạc Thanh thấy hiệu quả đạt tới, cùng Triệu Cường nói, ta đi trước, Triệu Cường dây biến kính cẩn nghe theo. Ngài yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Hạc Thanh đi rồi, Yến Thắng Bình cùng Triệu Huệ Lâm hoàn toàn cuồng loạn. Nhưng mà hai người lại làm ầm ĩ, cũng so bất quá chuyên nghiệp bảo tiêu Triệu Cường. Triệu Cường nhẹ nhàng chế trụ bọn họ, chờ Yến Hạc Thanh rời đi tiểu khu, mới buông ra hai người bọn họ cảnh cáo. Về sau đừng lại quấy rầy ta lão bản. Triệu Cường cũng rời đi, Yến Thắng Bình bắt nạt kẻ yếu, đánh không lại Triệu Cường. Hiện tại Yến Hạc Thanh đi rồi, 500 vạn hoàn toàn không diễn. Hắn lại tức lại sợ, liền đem khí toàn giải đến Triệu Huệ Lâm trên người, nhéo nàng đầu áp đến trên mặt đất liền đánh. 500 vạn không có, đều đừng sống, ta đánh chết ngươi. Hắn lần này không có say quá lợi hại, đánh Triệu Huệ Lâm lại là hạ tử thủ. Nam nữ lực lượng cách xa, Triệu Huệ Lâm căn bản phản kháng không được, lớn tiếng khóc kêu, cứu mạng a. Đánh chết người rồi, cứu người a! Có hàng xóm nhìn không được muốn đi can ngăn. Yến Thắng Bình hồng mắt mắng to, ai mẹ nó giúp nàng ta liền giết ai. Không ai dám tiến lên. Yến Phong đứng ở ban công, hoảng sợ nhìn dưới lầu, không dám động, toàn thân phát run, nước tiểu không ngừng từ hắn ống quần tích đến mặt đất, màu trắng xe hơi nhỏ nổi. Nam nhân quay chụp toàn bộ hành trình chia trình giản, trình thiếu. Hắn chính là Lục Mục Trì bảo tiêu. Hắn nói chính là Triệu Cường, trình giản phun ra vòng khói. Tạm dừng hình ảnh, nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh, lạnh lùng liệt khai miệng, lúc trước nghe Triệu Duy Phương lời nói của một bên, hắn còn không tin Lục Mục Trì loại này lạn người sẽ có thiệt tình. Hôm nay thấy Triệu Cường, hắn rốt cuộc tin, cái này làm cho hắn có một cái ý kiến hay. Lục Mục Trì vì Yến Hạc Thanh chỉnh hắn, kia hắn khiến cho Yến Hạc Thanh người nhà đi làm Lục Mục Trì, hắn không hảo quá. Lục Mục Trì cùng Yến Hạc Thanh đời này cũng đừng nghĩ hảo quá. Trình giản chậm gì gì trừu xong yên mở miệng, mang kia tử quỷ trở về gặp ta, theo sau treo điện thoại. Sau Yến Hạc Thanh rời đi tiểu khu liền thượng xe taxi, Lục Lẫm ở phía sau tòa chờ hắn. Lên xe trước kiểm tra rồi Yến Hạc Thanh cánh tay, hắn cũng thấy được Yến Triệu vợ chồng hai lôi kéo hắn, không bị thương. Yến Hạc Thanh lộ ra tươi, cười, còn hoạt động một chút tay, xương cốt cũng không có việc gì. Lục Lẫm ánh mắt thâm trầm. Đây là cuối cùng một lần. Yến Hạc Thanh gật đầu. Hảo, vừa mới kia một vở diễn, Trình Giản hẳn là sẽ tìm tới Yến Thắng Bình, nguyên văn vụ tai nạn xe cộ kia. Hung thủ chính là Yến Thắng Bình, lấy hắn đổi đến 900 vạn. Yến Thắng Bình bị bằng hữu lừa đi đầu tư, thực mau lỗ sạch vốn, sau lại tìm Lục Mục Trì đòi tiền, lại bị Lục Mục Trì không kiên nhẫn đuổi rồi. Yến Hạc Thanh chỉ trị giá chút tiền ấy, Yến Thắng Bình tới cửa cầu không biết bao nhiêu lần, sau lại bị Lục Mục Trì đá xuống bậc thang, khất cái. Lục Mục Trì kéo xuống mặt, đừng lại đến phiền ta. Yến Thắng Bình suốt đêm uống rượu, ngày hôm sau say giá lại đi tìm Lục Mục Trì, hoa mắt lái xe đụng phải đi lên, sau lại Yến Thắng Bình cấu thành giao thông gây chuyện tội, bị phán 3 năm, trong lúc này đều là Lâm Phong Trí tiếp tế Triệu Huệ Lâm mẫu tử. Yến Hạc Thanh thu hồi suy nghĩ, hắn không đem cuối cùng một vòng tai nạn xe cộ nói cho Lục Lẫm, đổi đề tài. Hiện tại đi chỗ nào? Lục Lẫm thật sâu nhìn hắn một cái, mới cầm hắn tay phóng tới trên đùi. Thương trường, bên trong xe khí lạnh đánh đến 10 phần. 10 ngón tay đan vào nhau cũng sẽ không cảm thấy nhiệt. Yến Hạc Thanh mặc hắn gắt gao thủ sẵn tay. Có chút nghi hoặc, muốn mua cái gì? Lục Lẫm cười thanh, thành niên liền tính, có mấy cái tiểu chất nữ. Lần đầu tiên gặp mặt, người này tân thúc thúc không mang theo lễ vật giống lời nói sao? Yến Hạc Thanh không biết Lục Lẫm còn có tiểu chất nữ. Hắn hỏi, vài tuổi, hai cái 5 tuổi, ba cái 6 tuổi. Biết Lục gia phú quý, tiểu hài tử cái gì cũng không thiếu. Yến Hạc Thanh nhất nhất hỏi Lục Lẫm các nàng tính cách, mới quyết định lễ vật, một hộp xếp gỗ, hai hộp mô hình, một cái là sẽ chính mình chuyển động mô hình địa cầu, còn có một cái thích công chúa tiểu chất nữ. Yến Hạc Thanh chuẩn bị cho nàng mua một cái công chúa váy, hai cái đại nam nhân lần đầu tiên tiến thời trang trẻ em cửa hàng, đối mặt rực rỡ muôn màu, sáng long lanh đáng yêu tiểu váy. Yến Hạc Thanh mặt lộ vẻ khó xử, quay đầu tìm Lục Lẫm, mua công chúa Bạch Tuyết sao? Lục Lẫm bật cười, ta cũng không kinh nghiệm. Yến Hạc Thanh nghi hoặc, người trước kia chưa cho các nàng lễ vật, mỗi năm đều là trợ lý chuẩn bị. Yến Hạc Thanh liền hỏi, có nàng ảnh chụp sao? Lục Lẫm móc di động ra đưa cho hắn, ngươi phiên phiên bằng hữu vòng, nàng ba là Lục Tùy An. Yến Hạc Thanh tiếp nhận di động, click mở màn hình bỗng nhiên ngây ngần cả người, giấy dán tường quang ảnh đan xen thời không. Mảnh khảnh cắt hình chỉ thấy nửa bên sườn mặt, nhưng Yến Hạc Thanh nhận ra được là hắn, đây là Lục Lẫm dẫn hắn luyện xe địa phương. Yến Hạc Thanh không biết Lục Lẫm chụp quá hắn, còn thiết thành giấy dán tường, hắn ngắm hướng Lục Lẫm. Đã bị Lục Lẫm bắt được, Lục Lẫm nhìn hắn đỏ một chút vành tai. Thần sắc tự nhiên, không hề có chụp lén bị phát hiện quẫn bách, ngược lại nói, tìm không lại làm ta chụp mấy chương. Đổi dùng, ngược lại là Yến Hạc Thanh tránh đi hắn nhìn chăm chú. Cúi đầu click mở Lục Lẫm WeChat, người yêu dùng đối phương ảnh chụp làm di động giấy dán tường thực bình thường, nhưng Yến Hạc Thanh lại xuất thần, thế cho nên hắn hoàn hồn. Mới nhìn đến hắn điểm tán Lục Lẫm vài điều bằng hữu vòng, tất cả đều là Sở Tử Ngọc, hủy bỏ không còn kịp rồi. Sở Tử Ngọc khung chat liên tiếp nhảy ra, ta hoa mắt đi. Lục Tổng cho ta điểm tán. Ha ha ha, Lục Tổng ngươi nên không phải tay hoạt đi. Ta chụp hình, Yến Hạc Thanh cấp Lục Lẫm xem. Lục Lẫm trực tiếp liền hắn tay đi xuống. Không cần để ý đến hắn, phiên đến Lục Tùy An mới dừng lại. Điểm tiến bằng hữu vòng tất cả đều là phơi nữ nhi, tiểu nữ hài trắng trẻo mập mạp. Như thế nào chụp đều đáng yêu xinh đẹp. Yến Hạc Thanh quan sát trong chốc lát, phát hiện tiểu nữ hài thích phấn màu lam, hắn liền cấp tiểu nữ hài chọn một cái thiển lam nhiều tầng. da công chúa váy, còn xứng một đôi sáng lấp lánh màu bạc tiểu dày da. Đài thỏ khi hắn vô dụng lục lẫm phó tạp. Chờ lục lẫm nhìn qua, hắn cong lên hai tròng mắt. Tân thúc thúc đệ nhất phân lễ vật, dùng cũ thúc thúc tiền không thành ý. Yến Hạc Thanh gần đây ái cười rất nhiều, không phải xa cách lễ phép cười, trong mắt cũng có cười. Một đôi thiển màu mắt, đôi mắt rực rỡ lung linh, xinh đẹp đến làm người không rời được mắt. Trong tiệm có mấy cái khách hàng lặng lẽ nhìn Yến Hạc Thanh rất nhiều lần. Lục lẫm nhịn một hồi lâu, chờ mua xong lễ vật, nhân viên chạy hàng phô trực tiếp nắm người lên xe, đè nặng hôn một hồi lâu, âm sắc nồng đậm. Ngày mai ăn xong liền đi, ngày mai Lục Mục Trì câu lưu kỳ mãn cũng sẽ tham gia Lục gia gia yến. Yến Hạc Thanh lông mi giật giật, bởi vì Lục chưa nói xong lại bị phong khẩu, chỉ là lần này không hề kịch liệt. Nóng rực môi dán Yến Hạc Thanh, môi nhẹ nhàng vuốt ve. Lục lẫm thanh âm đều mang theo nhiệt khí, đừng với bất luận kẻ nào cười, trừ bỏ ta. M. V. Kép. Hết chương.